Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, khóa chặt đầu nguồn. Sở Châu cái bang sự tình, Lục Xanh mày nhăn lại, phát sinh chuyện lớn như vậy ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Ai, Lục Đại Nhân cũng biết. Đệ tử cái bang ngày bình thường ăn xin mà sống kết cấu dị thường lỏng lẻo. Chỉ có tại hội minh thời điểm mới chọn một cái chỗ bí ẩn hội minh. Cái gọi là phân đà tổng đà, kỳ thật không có cố định địa bàn. Ta cũng là nhìn thấy cái bang trước đây thật lâu lưu lại mật ngữ mới tìm được cái bang chỗ. Theo như thế phân tích, Sở Châu cái bang diệt vong cũng không phải là ngoại lực bố trí. Lục Xanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói đến, có thể là nội loạn bố trí, nếu không ba cái kia chín túi trưởng lão liền không khả năng sống sót. Còn bị ta truy nã, Lục Đại Nhân, nói đến đây sự tình lão hủ ngược lại là mạo muội hỏi một câu. Ba người này làm cái gì bị Huyền Thiên Phủ truy nã? Một kiện rất lớn liên lụy rất rộng bản án, việc quan hệ cơ mật ta không thể nhiều lời. Nhưng có thể khẳng định, này ba người cần phải luyện một loại cực kỳ tà ma võ công. Tựa như dệt một cái lưới lớn, đem toàn bộ Sở Châu võ lâm đều bao quát trong đó lưới lớn. La Đường Chủ trong mắt tinh mang chớp, động, suy nghĩ hồi lâu, La Đường Chủ đột nhiên than khẽ. Lục Đại Nhân, là mỗ cùng ngươi cũng coi là quen biết đã lâu. Lục Đại Nhân năng lực. Lão hủ tâm lý phi thường rõ ràng, Lục Đại Nhân đã nói bọn hắn vào tà đạo, cái kia nghĩ đến cũng không phải bắn tên không đích, La Mỗ cũng muốn biết Sở Châu cái bang phân đà xảy ra chuyện gì. La Mỗ liền toàn bằng Lục Đại Nhân phân công, Sở Châu cái bang phân đà mặc dù bị diệt, nhưng cái bang cơ sở vẫn còn, chỉ bất quá bởi vì không người dẫn đầu cho nên mới thành một mảnh vụn cát. Lục Đại Nhân muốn tìm bọn hắn, như người loại này gián lệnh truy nã biện pháp căn bản không làm được. Vẫn là lão hủ tới đi, như thế rất tốt, vậy làm phiền La Đường Chủ. Cần phải, đã như vậy, La Mỗ trở về khởi động cái bang. Lục Đại Nhân mời lặng chờ tin lành, nói, La Đường Chủ mang theo hai cái đệ tử cái bang rời đi, mà có cái bang hiệp trợ. Lục Xanh đáy lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần lực lượng. Muốn nói tìm hiểu tin tức tìm người, còn không người có thể so sánh được cái bang. Trời tối người yên, bóng cây lắc lư, linh tê phái phía sau núi. Hai thân ảnh đột nhiên đi ra bóng cây đi vào dưới ánh trăng. Tư Đồ Huyêu, đêm khuya hẹn ta tới đây làm cái gì? Trời tối người yên, bách thú tịch diệt. Hai chúng ta bộ dạng khả nghi lén lén lút lút, nếu như bị trưởng môn thấy được, chúng ta đâu có mạng tài. Lý huynh, trong lòng nếu là không có quỷ, người đại khái có thể không đến a. Người đã tới đừng nói là những này ngấm ngầm hại người. Ta phụng trưởng môn chi danh, giám sát đệ tử trong môn phái nói chuyện hành động, hẹn ngươi tới này cũng là quang minh chính đại. Ô... xem ra Tư Đồ huynh là bắt lấy ta nhược điểm gì. Xin lắng tai nghe, ngươi có nhược điểm để ta bắt a? Không biết a, cho nên mới xin lắng tai nghe. Ngươi môn hạ tam đệ tử gần nhất hai ngày cũng sẽ không tiếp tục. Trên núi a, ngươi nói với bên ngoài môn hạ đệ tử đều tại đóng cửa tu luyện. Ngươi như thế vì hắn đánh yểm trợ xem ra hắn là bị ngươi phái đi ra. Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Nhạc Sinh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ngươi đem hắn bắt rồi sao? Chết, Tư Đồ Hạo Nguyệt cười lạnh, ngươi phái hắn xuống núi làm cái gì? Làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Từ khi 10 ngày trước, chúng ta công lực không những không có chướng, mỗi ngày còn đang lùi lại, toàn phái trên dưới, chiếm tiện nghi cũng chỉ có trưởng môn một cái, lại không tìm kiếm mới đỉnh lô. Người ta đều muốn bị trưởng môn hút khô. Trưởng môn không phải là nói rất rõ ràng à. Hiện tại Huyền Thiên Phủ bắt kim. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian. chúng ta bày ra đỉnh lô toàn bộ bị Huyền Thiên Phủ nhổ tận gốc. Lại không biến mất, cái tiếp theo bị nhổ tận gốc chính là chúng ta. Đừng mở miệng một tiếng trưởng môn. Năm đó hắn cũng bất quá là cái nho nhỏ bốn túi đệ tử. Lý huynh, lời này của ngươi liền phạm vào kỵ húy. Chỉ bằng một câu nói kia, đủ để cho trưởng môn muốn ngươi mạng. Bốn túi đệ tử thế nào? Có thể giết phân đà chủ người, coi như một túi đệ tử cũng đủ rồi. Anh hùng không hỏi xuất xứ, người ta như là đã đi con đường này cũng đừng tâm không cam tình không nguyện. Tốt một đầu trưởng môn trung cầu, đã như vậy, vậy ngươi động thủ đi. Bắt lại ta còn có thể hướng trưởng môn tranh công gì không sung sướng. Lý Nhạc Sinh cười lạnh một tiếng thấp giọng trở lại. Ta muốn lấy ngươi, còn cần hẹn ngươi tới này à? Đều là bản bang huynh đệ. Chúng ta những này lão đệ huynh đã không có mấy người. Nói đến đây, Tư Đồ Hạo Nguyệt than khẽ. Lý huynh, ta nhắc nhở ngươi một câu. Lên chiếc thuyền này, liền không thể lại có hai lòng. Người ta sinh tử, đều không tại trong tay của mình. Chết, chỉ ở trưởng môn một ý niệm. Tư Đồ Hạo Nguyệt thân hình lóe lên, biến mất tại dưới ánh trăng. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Nhạc Sinh nhìn xem Tư Đồ Hạo Nguyệt rời đi phương hướng. Ánh mắt dần dần âm lạnh xuống. Khóe miệng có chút câu lên một tia tà mị tiếu dung. Đều cho là mình là thông minh nhất. Ha ha ha, ai thật đối trưởng môn trung tâm. Trưởng môn so với ai khác đều rõ ràng. Phủ An Khánh trên đường cái. Vãng lai người đi đường nối liền không dứt. Dáng vẻ khác nhau nam nữ. Biên chế ra An Khánh thành phồn vinh cảnh tượng. Mặc dù những năm này Phủ An Khánh tại tiến hành thương nghiệp cải cách về sau kinh tế phi tốc phát triển, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể ở đây trận kiếm tiền mưu cầu danh lợi mò được một bút. Phủ An Khánh phồn hoa phía dưới, vẫn như cũ có áo không đủ che thân, bụng ăn không no người nghèo, thậm chí tên ăn mày, xin thương xót đi, vị đại gia này, xin thương xót đi. Ta đã thật lâu không có ăn cái gì. Xin thương xót đi. Vị phu nhân này. Bố thí điểm đi. Xin thương xót đi. Trên đường tên ăn mày mặc dù bưng bát vỡ hướng người đi đường ăn xin. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải mặt dày mày dạn đuổi theo người đi đường phảng phất không cho. Liền thề không bỏ qua. Vô luận đối phương có nguyện ý hay không bỏ tiền bố thí. Tên ăn mày cũng sẽ không đuổi theo đòi hỏi thứ tư khắp. Cái này tựa hồ đã thành ngành nghề quy phạm. Có chút tên ăn mày bốn phía đòi hỏi. Có chút tên ăn mày lại co ở góc tường uể oải phơi nắng. Một cái gầy trơ xương đá lởm chởm. Trên thân mọc đầy đau nhức bao tên ăn mày hữu khí vô lực nằm tại góc đường phơi nắng. Nếu không là bộ ngực của hắn còn chập trùng. Không nhìn kỹ người còn cho rằng hắn đã chết. Đột nhiên, một đoàn mây đen che khuất ánh nắng. Tên ăn mày giãy giụa mở mắt ra màn. Đứng trước mặt chính là hai cái võ lâm nhân sĩ. Tiểu ăn mày, ngươi vì cái gì không đi giống như bọn họ ăn xin? Một cái tuổi trẻ môn phái đệ tử thấp giọng hỏi. Nhị sư huynh, ngươi quan tâm hắn làm gì? Chúng ta nhìn dáng vẻ của hắn liền biết không phải là chúng ta muốn tìm người. Bên cạnh người kia một người che mũi hơi không kiên nhẫn nói đến. Tiểu ăn mày giãy giụa giơ cánh tay lên. Thật, tâm người, đi, đi, tốt, tốt, ta đã biết. Người kia vội vàng lùi lại một bước. Từ bên hông móc ra hai cái tiền đồng đặt ở tiểu ăn mày trước mặt trong bát vỡ. Nhân sinh mênh mông bên trong. Quá nhiều người một đời không có duyên gặp một lần. Hôm nay có thể ở đây gặp ngươi một mặt xem như duyên phận. Nếu như lần sau ta tới này bên trong, ngươi còn sống, ta sẽ cho ngươi thêm hai cái tiền đồng. Mua cái bánh bao, có thể sống một ngày là một ngày đi. Người kia để lại một câu nói, vội vã biến mất tại biển người mênh mông bên trong. Tiểu ăn mày đôi mắt đờ đẫn nhìn xem hai người biến mất phương hướng. Lại nhìn lên trước mặt trong bát vỡ hai viên tiền đồng. Đột nhiên, tiểu ăn mày lưu loát đem trong chén tiền đồng thu hồi. Một tay lấy bát thu tại dưới mông trong bao vải quay người tiến vào chỗ ngoặt biến mất không thấy. Gì nữa, giờ khắc này, nơi nào còn có nửa điểm hữu khí vô lực bộ dáng. Ngươi thấy rõ ràng rồi. La đường chủ ngưng trọng hỏi. Thấy rõ ràng, hắn trước kia tuyệt đối là chúng ta đệ tử của cái bang. Tốt, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi Huyền Thiên Phủ. Thời gian qua đi 6 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Cái này khiến lúc trước đối với Lục Xanh vỗ bộ ngực cam đoan La đường chủ rất là lo nghĩ. Luận tìm hiểu tin tức, cái bang dám nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Nhưng muốn tìm hiểu tin tức ít nhất phải có tin tức mới được. Mà cái này 6 ngày, La đường chủ một lần nữa khởi động cái bang. Thậm chí không tiếc từ đầu tới đuôi càng thay đổi tín hiệu liên lạc hình thức. Sở Châu phố lớn ngõ nhỏ tên ăn mày nhìn như lỏng lẻo. Nhưng toàn bộ đều chặt chẽ nối liền với nhau. Khổ đợi 6 ngày, cuối cùng có tiến một bước tin tức. Huyền Thiên Phủ phòng khách, Lục Xanh nhìn xem La đường chủ hồng quang. Đầy mặt lập tức đáy lòng nhất hỉ. La đường chủ xem ra là có tiến triển. Không sai. Nhờ Lục đại nhân phúc, đây là chúng ta cái bang một túi đệ tử. Hắn hôm nay trên đường xác thực tin thấy được đã từng Sở Châu đệ tử của cái bang. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại trang phục đã không phải là đệ tử cái bang. Vị tiểu huynh đệ này, Lục Xanh vừa định tra hỏi, đột nhiên thu lại lời nói nhìn xem hắn toàn thân mọc đầy đau nhức bao. Thân thể ngươi không có gì đáng ngại a? Có muốn hay không ta thay ngươi xem một chút? Đại nhân không cần lo lắng tiểu nhân. Tiểu nhân trên thân đau nhức bao là tổ truyền. Từ ta thái gia ra đời này liền có. Mà lại cái này đau nhức bao nhìn xem dọa người. Nhưng không đau không ngứa. Ta thái gia ra lớn cả một đời đau nhức bao. Sống đến 90 tuổi. Lục Xanh nhìn tiểu ăn mày liếc mắt. Ra hiệu hắn nói tiếp. Đại nhân. Hôm nay ta tại góc tường phơi nắng, có hai người đi lên cùng nhỏ đáp lời, một cái khác một mặt ghét bỏ nói ta không phải người bọn họ muốn tìm. Nhưng lúc đó tiểu nhân thế nhưng là nhìn rõ ràng, cái kia cùng ta đáp lời người chính là chúng ta muốn tìm. Hắn họ gì tên gì nhỏ không nhớ được, bất quá nhỏ có thể khẳng định trước kia tại cái bang thời điểm gặp qua bọn hắn. Có thể xác nhận. Thân phận của bọn hắn a hạ lạc, hoặc là bọn hắn mặc vào một môn phái chế phục, môn phái kia ta chưa từng gặp. Quá tốt rồi, Phùng Kiến, mang vị tiểu huynh đệ này đi chân dung thất. Không có qua hai canh giờ, Phùng Kiến mang theo một bức chân dung đi vào Lục Xanh trước mặt. Vẽ ra tới, khuôn mặt không có phân biệt không gian, nhưng bộ quần áo này lại là trọng đại manh mối. Cha được là môn phái nào sao? Các huynh đệ không có ấn tượng, nhưng phòng hồ sơ cần phải có. Sở Châu 3000 môn phái võ lâm trang phục phòng hồ sơ bên trong đều có đoạt lại. Rất nhanh, Phùng Kiến mang theo một quyển hồ sơ đi vào lần nữa đi vào phòng họp. Từ trang phục đến xem, rất như là Giang Lăng phủ một đời Linh Tê phái. Đây là Linh Tê phái tư liệu. Linh Tê phái là ở giữa tại môn phái võ lâm cùng võ lâm gia tộc môn phái. Mặc dù là khai tông lập phái đối ngoại chiêu thu đệ tử, nhưng trưởng môn nhân lại là thừa kế nghiệp cha kế thừa. Sáng lập ra môn phái đến nay, không đến 80 năm, quy mô như thế nào? Không ra trăm người cỡ nhỏ tông môn, gần nhất sinh động a, còn không thể biết, người thông chi Tôn Du. Lập tức đối với Linh Tê phái tiến hành bí mật điều tra. Muốn có hành động, nhất định phải có chỗ căn cứ. Đây là Lục Xanh sáng lập mới bắt đầu liền quyết định tử quy cử. Không thể bởi vì tiểu ăn mày một câu, một bức chân dung liền để Huyền Thiên Phủ tới cửa bắt người. Sở dĩ Lục Xanh kiên nhẫn đợi 3 ngày. 3 ngày sau đó,